Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng lại không giống như vậy. Cho nên chỗ út lại bị người ta bỏ rơi sao? Ở một bên chơi ghép hình, bé Diệt Diệt ngẩng đầu lên, thình lình toát ra một câu này. Thật, trẻ con nói chuyện thật, thật thẳng thắn nha. Một tiễn xuyên tim. Quan Tử Cần ôm trái tim rớm máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Quan Tử Ngôn cười cười, không cần phải nói nhiều lời hơn nữa. Có thể nói cũng chỉ có bao nhiêu. Muốn hơn nữa cũng phải xem ý tưởng của hắn loại sự tình này. Phải chính hắn tự mình suy nghĩ. Trong tất cả các anh chị em, Tử Cần thân với hắn nhất. Có lẽ bởi vì kém tuổi nhiều nhất. Em út cơ hồ là sao một, tay hắn nuôi lớn. Ở trong lòng Tử Cần, hắn giống như là người cha thứ hai vậy. Từ nhỏ liền theo thói quen có tâm sự gì, đều chạy đến nói với hắn. Từ sau lúc học đại học, từ trong miệng hắn tần suất nghe ra nhiều nhất là học tỷ của em. Cá tính của hắn rất dễ nắm bắt. Trong lòng nghĩ cái gì, đều biểu hiện ra cái đó. Hoàn toàn không cần đoán. Nếu hắn thật sự thích vật nào đó, cho dù sâu đến chết, ở trong mắt hắn thì vẫn là đẹp đến xét đánh siêu cấp vô địch vũ trụ. Hơn nữa còn là cố chấp nhận định, không cho người ngoài phê bình. Trong miệng hắn nghe được học tỷ dài, học tỷ ngắn, rồi lo lắng sợ rằng học tỷ mất hứng. Đáp án đã rất rõ ràng rồi. Chỉ có để ý một người mới có thể sợ. Có người mối tình đầu. Từ từ hắn sẽ lĩnh hội ra cái cô gái cởi xuống khăn quàng cổ trên người, mỉm cười làm quà đáp lễ, rồi giúp hắn tròn lên cổ, là phải dùng bao nhiêu tâm tư và ôn nhu để đi làm cái động tác này. Bạn bè có giới hạn của bạn bè, bạn trai có phạm vi của bạn trai. Nói thẳng ra là hắn không cẩn thận chiếm quyền lợi của bạn trai người ta. Vì thế từ nay về sau, cô sẽ không cùng đi chơi với hắn nữa hay sao? Chính mình nghĩ đáp án, câu trả lời tôi đã sớm nói với cậu. Đây là cô nói. Sốc cuộc, đã nói qua cái gì? Quan Tử Cần nghĩ nát óc, liệu mạng nghĩ đi nghĩ lại. Hình như bắt đầu từ lúc một đêm kia, cô vội vàng đưa bánh bao hấp tới cho hắn, rồi sau đó liền bắt đầu xa lánh hắn. Nhưng mà đêm đó cô cũng giống như trước kia, trêu cợt hắn, hòa đào thật vượng. Rồi sau đó, nói nếu cô không cẩn thận thích hắn mà nói. Đợi chút thích hắn, chẳng lẽ những lời này không phải là nói đùa? Hắn cả người theo trên giường nhẹ dựng lên. Bạn cùng phòng cũng bị động tác của hắn làm cho dọa đến. Cậu bị ma đẻ nha. Hiện tại Quan Tử Cần căn bản cái gì cũng không nghe được. Bây giờ trong đầu hắn chỉ tồn tại một cái tin tức. Cô thích hắn, cô thích hắn. Học tỷ, thích hắn. Này, kỳ thực rất chấn động. Hắn bị đánh sâu vào, trái tim nhỏ bé cơ hồ chịu không nổi. Đầu óc trắng váng mơ hồ ngã trở lại trên giường. Cho nên ngày đó cô kỳ thực là đang tỏ tình hay sao? Sau đó hắn còn rất ngu xuẩn, hoàn toàn không làm rõ tình huống. Mày là đầu heo à? Quan Tử Cần, khó trách người ta không để ý đến mày. Cô cho rằng hắn là bạn trai thân thiết của mình, cho nên hướng hết thảy quyền lợi cùng nghĩa vụ. Trước kia hắn căn bản không cảm thấy có gì là không đúng. Này cô đột nhiên thu hồi, trong lòng liền cảm thấy trống trải. Nghe không được giọng nói của cô, không có dịu dàng kéo tay hắn. Hắn cảm thấy cái gì cũng không thích hợp. Nếu là bạn trai mới có thể độc hưởng của cô cười, dịu dàng của cô, tinh tế chi kỷ của cô, mới có thể khi bằng qua đường cầm tay cô, để cho cô ngồi ở sau xe, ôm eo của hắn, đi nơi nào cũng có thể mang theo cô. Cho dù bị cô quản, bị cô hung dữ, hắn cũng cảm thấy thật vui vẻ. Thế hắn muốn tranh thủ cái vị trí kia. Hồi nhỏ, anh từ cực độ ghét bỏ tướng ngủ của hắn, mỗi lần đều dùng động tác thô lỗ đá văng hắn ra. Thường thường khi buổi sáng thức dậy, hắn đều là ngủ dưới sàn. Về sau anh từ chịu không nổi, liền đem hắn ném cho anh ba. Không đến một tuần, anh ba cũng đem hắn ném cho anh hai. Cuối cùng được anh cả thừa nhận. Ngay cả anh cả tính tình tốt nhất, nhắc đến cái tướng ngủ của hắn cũng sẽ thở dài liên tục. Mọi người đều nói nếu như có cô gái nào lòng dạ Bồ Tát có thể chịu đựng được cái loại tướng ngủ khiến cho người ta phát điên này, bọn họ sẽ tạ chủ lòng ngân, trực tiếp đem hắn đóng gói được qua, ở rể cũng không hề gì. Thì ra điều kiện dựng vợ gả chồng của hắn hèn mọn như vậy đó. Ngay từ đầu còn có thể kháng nghị, nghe đến ngày nào đó cô ở trên giường bị hắn vừa đè vừa ôm đến sắp tắt thở, cả đêm không thể ngủ ngon. Vẻ mặt trên mặt cô không có chút nào ghét bỏ, còn nhàn nhạt cho hắn một nụ cười dịu dàng, rồi nhắc hắn thời tiết trở lạnh, giúp hắn quàng khăn choàng cổ. Cảm giác này hắn không có cách nào hình dung, thật ấm áp, thật cảm động. Bây giờ ngẫm lại, trong lúc vô tình hắn thực sự đã ăn không ít đậu hũ của cô, nhưng cô lại chưa từng tức giận qua. Nếu đổi lại là người khác đã sớm đánh hắn đến sưng đầu. Cho nên học tỷ chắc là có chút thích hắn đi. Cho nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.